Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, lần thứ 2 triệu hoán. Bởi vì là lấy linh thể hình thái được triệu hoán quá khứ làm đả thủ, cho nên Sở Ca hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Tùy tiện đánh, ngược lại chết cũng không sợ. Cái này 25 điểm DKP cơ hồ là kiếm bộn không lỗ mua bán. Dĩ nhiên, nếu là làm côn đồ, cũng liền đừng hy vọng có thể lăn lộn đến trang bị. Bất quá tuy nói như vậy, Sở Ca vẫn là quyết định nghiêm túc đối đãi. Không thể quá lừa bịp rồi. Dầu gì cũng phải có điểm tinh thần chuyên nghiệp không phải. Hắn đem chính mình trang bị lấy ra thay. Sau đó lựa chọn tiếp nhận triệu hoán. Một trận bạch quang bên trong, Sở Ca phát hiện mình một lần nữa xuất hiện tại quỹ lưu trữ Itapo căn cứ chính giữa. Mà địa điểm chính là nằm ở tiến sĩ August thí nghiệm cửa phòng khách trước. Ban đầu hắn lưu lại triệu hoán phù địa phương. Ngẩng đầu một cái, một người mặc pháp sư trường bào anh tuấn nam tử liền xuất hiện tại trước mặt của Sở Ca. Có lẽ chính là triệu hoán hắn Phoenix rồi. Người tốt Ariel Phoenix sao? Ta là địa cầu Sở Ca. Sở Ca lên tiếng chào hỏi. Không thể không nói, cái này Phoenix dáng dấp thật đúng là đẹp trai làm người ta tức lộn ruột. Vóc người cao ngất, khuôn mặt anh tuấn, một đầu bồng bềnh tóc dài. Mặc dù một bộ tiểu bạch kiểm tướng mạo, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy rất có thành phủ cảm giác. Mơ hồ lộ ra vài tia khí chàng cường đại tới. Cảm giác rất cường lực bộ dáng. Để cho Sở Ca nhớ tới trong người Hobbit tinh linh vương Thranduil. Hắn vô cùng hoài nghi đối phương là không là dùng thuật dịch dung một loại kỹ năng. Ngươi hảo địa cầu Sở Ca. Đối phương cũng thản nhiên nói. Ngạch, ngươi kêu gọi ta rất sáng suốt. Cái này tiến sĩ August vô cùng cường đại. Một người nghĩ đánh bại hắn là rất khó làm được. Như thế cần muốn thương lượng một chút chiến thuật sao? Cái kia Phoenix lại lắc đầu một cái. Ta cũng không cần ngươi trợ giúp ta tiến hành chiến đấu. Sở dĩ triệu hoán ngươi, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Cái này phó bản đều có cái gì đáng đến quét bảo vật? Ngạch, Sở Ca nghe xong không khỏi sững sờ. Tâm nói tình huống gì? Ngươi chắc chắn chứ? Cái đó tiến sĩ August vẫn là rất mạnh mẽ a. Ban đầu chúng ta thành lập phó bản thời điểm, nhưng là ba người mới đánh bại hắn. Hơn nữa còn mất không ít khí lực đây. Cái kia Phoenix lại khẽ mỉm cười. Trên mặt hiện ra hết ngạo nghễ. Ta nhưng là mở ra qua khó khăn độ khó phó bản. Chẳng qua là phổ thông khó khăn cấp lính già phó bản mà thôi. Loại trình độ này địch nhân ta còn không coi vào đâu. Cho nên mấu chốt của vấn đề chữ tại chỗ nó có hay không rơi xuống vật phẩm có giá trị. Người nếu là bản xứ thổ dân, tham dự thành lập phó bản. Mong rằng đối với cái này phó bản rơi xuống có chút hiểu đi. Chỉ cần cho ta giới thiệu một chút là được rồi. Cái này boss đều rơi thứ gì? Sở Ca lòng nói tiểu tử này rất treo bộ dáng a. Bất quá không cần hỗ trợ đánh nhau lại cũng tiết kiệm khí lực. Chỉ bất quá đối phương giọng quả thực để cho hắn có chút khó chịu. Bất quá dầu gì bị người triệu hoán qua tới, hắn lại cũng không tiện cự tuyệt. Liền giới thiệu, cái này tiến sĩ August là một nhà khoa học. Người có thể lý giải là tương tự luyện kim thuật sĩ cùng pháp sư kết hợp thể. Cái này boss có giá trị rơi xuống có. Kronos chất thuốc, cải tạo chất thuốc lượng sản hình bản vẽ. Luyện kim cách điều chế. Dã thú cải tạo chất thuốc bản vẽ. Luyện kim cách điều chế. Sơ cấp linh năng cảm ứng. Sách kỹ năng, tâm linh đến mức động. Sách kỹ năng, Sở Ca đem rơi xuống tình huống giới thiệu một chút. Cái kia Phoenix gật đầu một cái. Dường như lầm bầm lầu bầu nói. Linh năng sách kỹ năng sao? Vật này ngược lại không tệ. Đáng giá cả một cái. Sở Ca nhìn chung quanh một chút. Nhắc nhở, ngạch đúng rồi. Nếu như cứu viện NPC mà nói, có thể triệu hoán một đội NPC viện quân trợ chiến. Không cần thiết, chính là một cái boss. Ta một người là đủ rồi. Phoenix nói lấy, đang muốn đi mở cái kia boss cửa chính. Suy nghĩ một chút, chợt vung tay lên. Sở Ca nhất thời cảm giác được một cổ rơi xuống cảm giác. Một giây kế tiếp, hắn đã về tới phòng ngủ mình trên giường. Nhưng là đối với Phương giải trừ triệu hoán, dựa vào, cái này Phoenix thật đúng là phách lối a. Dùng một tấm triệu hoán phù triệu hoán chính mình liền vì hỏi một chút phó bản bên trong rơi thứ gì. Bất quá cái này DKP kiếm thật đúng là dễ dàng. Sở ca nhìn một cái chính mình DKP. Lần này hắn kiếm lời 25 điểm DKP. Cộng thêm nguyên lai, hiện tại đã có 35 điểm rồi. Bất quá cũng vui vẻ tỉnh khí lực. Hắn nằm ở còn chưa ngủ. Bên tai lại một lần nữa vang lên gợi ý của hệ thống âm thanh. Gợi ý của hệ thống. Thiên dương thế giới Lâm Trung ảnh triệu hoán ngươi gia nhập. Quỹ lưu trữ Itapo. Phó bản. Có tiếp nhận hay không triệu hoán? Nhắc nhở. Lần này triệu hoán vì triệu hoán phù triệu hoán. Ngươi đem lấy linh thể hình thái xuất hiện. Sở ca nghe xong sững sờ. Tâm nói tình huống gì? Thậm chí ngay cả tiếp theo nhận được hai lần triệu hoán. Hắn suy nghĩ một cái. Lòng nói xem ra chính mình phó vốn phải là chính thức đăng lên đến bên trong phó bản hệ thống rồi. Bất quá cái này DKP dĩ nhiên là không chê nhiều. Trực tiếp lựa chọn tiếp nhận triệu hoán. Trước mắt bạch quang lóe lên. Sở ca một lần nữa đi tới tiến sĩ August thí nghiệm cửa phòng khách bên ngoài. Ở trước mắt hắn đứng. Chính là đã từng sóng vai chiến đấu qua Lâm Trung Ảnh. Bất quá lúc này Lâm Trung Ảnh là chân nhân xuất hiện dưới ống kính. Thoạt nhìn nhưng phải sinh động rất nhiều. Cùng trước Phoenix bất đồng chính là. Cái này Lâm Trung Ảnh cũng không là một người. Tại bên cạnh hắn còn mang theo một đội 7-8 cái binh lính NPC. Nhìn một cái những binh lính này tên. Hải báo đội viên đột kích. Chắc là hoàn thành phó bản sự kiện đổi lấy viện quân. Lâm huynh, chúng ta đã lâu không gặp, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Cái kia Lâm Trung Ảnh cũng hướng về phía hắn ôm quyền. Vẫn khỏe chứ, lại nói sở huynh ngươi không có suy nghĩ à, thành lập phó bản đều không mang theo ta một cái. Nhưng là vừa lên tới thì tới cái hưng sư vấn tội. Sở ca lòng nói ta với ngươi không hề chín, không mang theo ngươi chơi đùa không tật xấu à, bất quá vẫn là giải thích. Ngạch, cái này không có cách nào dù sao thành lập phó bản nhân số của có hạn. Hơn nữa càng nhiều người chiến lợi phẩm càng ít a. Cho nên, ha ha, không cần giải thích, người nghĩ như thế nào ta còn có thể không biết không? Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu nha. Nếu là đổi ta, hơn phân nửa cũng sẽ chọn mỹ nữ làm đồng đội á. Cái kia Lâm Trung Ảnh lại hướng về phía sở ca đầu tới một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Chỉ bên cạnh triệu hoán phù nói. Không qua một lần tìm hai cái. Ngươi cái tên này thật đúng là có điểm lòng tham a. Lại nói ngươi rốt cuộc nhìn chúng người nào a? Là tân cửu nương vẫn là uy la. Thuận lợi tiết lộ một chút sao. Sở ca lòng nói cái tên này liên tưởng năng lực thật đúng là mạnh mẽ a. Phải nói uy la cùng tân cửu nương tất cả đều là khó gặp mỹ nữ. Bất quá rất đáng tiếc. Căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Ngạch, Lâm huynh ngươi có thể đừng nói nhảm. Ta cùng với các nàng nhưng là trong sạch a. Mọi người chỉ là bằng hữu mà thôi. Được được được, các ngươi đều là trong sạch. Bất quá vợ bạn không thể đùa giỡn. Nếu ngươi cùng bọn họ không có cái gì. Nếu như ngươi thật sự cùng với các nàng không có tình cảm gì mà nói. Ta đầy ước chừng phải hạ thủ. Sở ca lòng nói đều không phải là người của một thế giới. Ngươi còn có thể cùng người ta kết hôn không được. Không có vấn đề lắc đầu. Tùy ngươi rồi. Lại nói. Kêu gọi ta tới là muốn ta hỗ trợ đánh boss sao? Dĩ nhiên. Đây là ta lần thứ hai khiêu chiến phổ thông khó khăn lính giả phó bản. Lần trước ta một người đánh. Cuối cùng boss là một cái biết bay đại thần lan. Còn biết phun lửa. Đem ta đánh có thể treo không có treo. Lần này nói cái gì cũng phải tìm người trợ giúp. Lại nói nếu là linh thể ngươi lại không cần sợ chết. Ngươi được nhiều hơn chút khí lực. Sở ca gật đầu một cái. Yên tâm đi. Nhưng trong lòng nghĩ. Biết bay đại thần làn. Tiểu tử này không phải là đồ long rồi đi. Bởi vì tại linh thể hình thái xuống căn bản sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Cũng không có biện pháp phân chiến lợi phẩm. cho nên đối với được triệu hoán người đến nói, xuất lực bao nhiêu liền phải hoàn toàn nhìn tự giác. Nói cách khác, nếu như Sở Ca muốn chính là không ra tay, Lâm Trung Ảnh cũng không có cách nào, cho nên Lâm Trung Ảnh mới có vừa nói như thế. Bất quá Sở Ca đối với Lâm Trung Ảnh giác quan tạm được, đương nhiên sẽ không vẩy nước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.